Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, vạn gia tiểu cát lãng đài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu. Hứa Bân đang dùng phó cơ hội và người liên cơ hội đánh một khoản máy bay trò chơi. Ở gặp phải cửa khẩu thời điểm mắt gặp có nguy hiểm tánh mạng một cái tát đi xuống thả một viên. Không địch, trò chơi này cơ hội là nhà mình ngươi cũng như vậy vỗ. Phá của trò vui, sau lưng truyền tới một thanh âm. Nhà ta thích làm sao vỗ, quản sao, Hứa Bân thuận miệng trả lời một câu. Lời thốt ra miệng suy nghĩ một chút không đúng, nghiêng đầu liền thấy Vạn Phong cười hì hì mặt. Ca, ngươi trở về, ngươi mau tránh ra, ta thỏa nguyện một chút. Người nào đó đi lên nhận lấy Hứa Bân đong đưa cầm. Đáng tiếc một phút đến mỗi mệnh liền cạn sạch. Nhanh chóng đè bài, Hứa Bân đi máy móc bên trong hoa hoa đè ép mấy cái trò chơi bài nhưng chỉ chốc lát sau liền lại chết sạch. Hứa Bân trên người bài không có. Tiểu Lâm, cầm nghiêm bài tới đây. Phong ca muốn chơi game. Hứa Mỹ Lâm cầm ra nghiêm trang bị đầy đủ trò chơi bảng hiệu mâm tới. Người phụ trách cho Phong ca đè bài. Ta đi ăn phần cơm. Ca, ngươi ăn cơm chưa? Vạn Phong đang đánh thắng được ghiền cũng không ngẩng đầu trả lời. Ăn rồi, vậy ngươi chơi trước, ta còn chưa ăn cơm nữa. Chờ ta cơm nước xong chúng ta lại lao. Hứa Bân đi, Hứa Mỹ Lâm cầm trong tay mâm đợi Vạn Phong máy game bên trong mệnh chết sạch liền hướng bên trong. Đè ba cái hai cái trò chơi tiền. Ở liên tục không ngừng hỏa lực tiếp viện hạ, Vạn Phong dùng mười mấy phút cuối cùng đem trò chơi này xuyên bản. Như thế nào, ca lợi hại không, bản sao, Vạn Phong dương dương đắc ý địa đối Hứa Mỹ Lâm nói. Hứa Mỹ Lâm miệng thiếu chút nữa thì phiết đến trên ót. Thúi tay, thúi không thể ngửi nổi, nói gì thế, nói ai thúi đâu, Hứa Mỹ Lâm chỉ một cái trong tay mâm. Ta cái này nghiêm trò chơi tiền là 100 cái. Ngươi dùng 60 hơn cái trò chơi tiền mới mặc bản có gì tốt khoe khoang. Chính là người mù nhắm mắt lại một cái sức lực thả không địch vậy bỏ qua. Ta cũng đánh được so ngươi mạnh. Đi đi, con bé biết cái gì. Hứa Bân cái miệng nhỏ nhắn sáng bóng từ trên lầu đi xuống. Cầm Vạn Phong kéo đến vậy hai cái bàn cũng thành phía sau quầy ba. Ca. Khi nào trở về? 7 giờ, lúc này trở về còn đi không? Còn có thể đi một lần. Lần sau trở về liền lại cũng không đi. Bên kia làm ăn khối làm xong. Ai? Ngươi đi thẩm quyến liền sao? Lần trước Vạn Phong trước khi đi Hắc Long Giang thời điểm Hứa Bân nói hắn phải đến thẩm quyến đi. Nhập hàng, không biết đi chưa? Đi một chuyến, vào 120 tấm bản. Quyết đoán không nhỏ nha, so lần đầu tiên nhiều 30 khối bản, bên trong tay ngươi bây giờ có nhiều ít có sẵn máy game? Không có, bên này làm bên kia thì bán, căn bản toàn không dưới, bây giờ còn có 40-50 đài không làm được đâu. Không thể làm tốc độ quá chậm, nếu như không thể tốc độ có thể theo kịp, cái nhóm này cơ bản sớm liền đi ra ngoài. Liền làm cái khung thể Vương Hà hai người đều không đuổi. Chiến, cái này có phải hay không vậy làm quá chậm? Không được tìm người khác giúp làm. Người đây không phải là người sống bị đi tiểu chết ngộp sao? Ý tốt như vậy tìm người khác nha. Từ từ làm đi, vật này cũng không phải là từ từ làm trò vui. Đợi người khác phát hiện cái này cơ hội làm ăn. Dụ dỗ một chút ủi đi lên chẳng những cướp ngươi thị trường còn giảm thấp xuống ra hàng giá cả. Cho nên thừa dịp bây giờ không có người cạnh tranh ngươi phải dùng nhất khối tốc độ đánh ra mình. Thương hiệu hiệu quả, cầm thị trường chiếm xong. Toàn bộ Đông Bắc 3 tỉnh đối với máy game nhu cầu là trên 1 triệu đài. Ngươi không giành được liền gả cho người khác. Hứa Bân nháy nửa ngày ánh mắt. Vậy ta tìm lại một đám thợ mộc làm. Vương Hà hai người một ngày chống đỡ chết có thể làm ra 2-3 cái khung thể quả thật chậm một chút. Ta lần này trở về mang theo 2 cái đến từ thành phố Hắc Hòa bằng hữu. Bọn họ chính là vì máy game tới. Mỗi một người trước muốn 10 đài máy game. Bên trong tay ngươi có 20 khối bản sao? Còn có 30 hơn khối bản. Từ giờ trở đi làm ra máy game toàn bộ cho bạn ta giữ lại. Lần này trở về ta phải đi lần thẩm quyến. Ngươi đi không? Đi đi. Lần này ta được vào 200 khối bản. 200 khối không nhiều. Trong tay có tiền liền cùng nhau đập vào. Không đủ ta mượn nữa chút cho ngươi. Lập tức vào 1-500-600. Miễn được 3 ngày 2 ngày đi. Mặc dù sản phẩm điện tử rơi giá cả thường xuyên giống như vách núi. Như nhau vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng giống như Hứa Bân máy game bây giờ tiêu thụ tốc độ. Chỉ cần khung thể tốc độ có thể cung ứng lên. 5-600 tờ bản có một tháng liền đẩy ra ngoài. Làm sao vậy đuổi theo rơi giá cả tốc độ. Hứa Quân An ba bọn họ cũng đi nhập hàng sao? Hứa Quân bọn họ 4 cái điện tử nguyên kiện vậy bán 2-3 tháng. Cũng không biết bán được như thế nào. Bọn họ không có. Bất quá vậy bán không tệ. Ta nghe bọn họ ý nghĩa gần đây vậy chuẩn bị đi nhập hàng. Vậy thì thật là tốt. Mình lần này đi thẩm quyến cho bọn họ mang hộ chút hàng trở về. Những chuyện này nói xong, Vạn Phong liền cùng Hứa Bân nói tạm biệt. Đến Hàn Quảng ra cửa nhà khai trừ một máy phục ngươi thêm đi ra. Lái xe tới đến đội trưởng Lý Tuyền nhà. Lý Tuyền đang ngưỡng nghiêng nghiêng nằm ở trên giường đất xem tivi. Phải đi thẩm quyến dĩ nhiên muốn làm biên phòng chứng. Làm biên phòng chứng thì phải tiểu đội đại đội công xã trong huyện chứng minh. Loại chuyện này mà Lý Tuyền làm là được. Vạn Phong bỏ rơi 2.000 đồng tiền cho Lý Tuyền để cho hắn làm mấy người chứng minh. Hắn, Loan Phượng Hàn Quảng gia Hứa Bân, Vu gia đống hộ khẩu ở trong huyện. Hắn được từ mình làm. Làm những thứ này chứng thật ra thì có thể sử dụng cái 108 cũng không tệ. Tiền còn lại chính là Lý Tuyền phí khổ cực. Lý Tuyền là đặc biệt yêu chạy như vậy chân. Những chuyện này làm xong đã buổi tối 9 giờ nhiều. Vạn Phong lái xe về đến nhà. Phụ mẫu đều ở đây nhà xem tivi. Liền nhìn thấy bên ngoài có đèn xe cầm viện tử theo được sáng trưng. Vạn Thủy Trường ra cửa vừa thấy liền thấy được phía bên ngoài viện có 2 cái đèn xe hướng về phía. Hắn theo, sau đó liền nghe được Vạn Phong thanh âm. Ba, ta trở về, nghe được nhi tử trở về. Vạn Thủy Trường lấy chìa khóa ra khai trừ cửa viện. Vạn Phong đem xe lái đến lầu nhỏ trước, xuống xe và phụ thân cùng nhau vào nhà. Về nhà không tránh được mẫu thân ân cần hỏi han. Phụ thân ánh mắt hiền hòa, tiểu muội lường gạt vơ vét tài sản đòi tiền, lão đệ ngu cười a a cho, đều nói nhà là dựng thân chi bản, là vạn trượng cao lầu cơ sở. Đối với lần này Vạn Phong rất tin không nghi ngờ, coi như lần này Vạn Phong cho một bản 4 cự đầu. Muội muội vẫn hay là chê thiếu, lại cho một bản, người đứa nhỏ muốn nhiều tiền như vậy làm gì? 100 nguyên còn chưa đủ ngươi tốn. Không đủ, đi cho ta bưng chậu nước rửa chân tới. Vạn Phương vốn là không muốn đi, nhưng chợt nhớ tới lần trước đại ca để cho nàng làm gì nàng không có làm. Tiền sẽ để cho nhị ca được lợi đi. Mấy trăm nguyên nha. Vạn Phương đặc biệt chuyên cần cho Vạn Phong lấy được một chậu nước rửa chân. Sau đó liền mắt lom lom nhìn Vạn Phong. Ngươi giống như một chó xù như nhau nhìn ta làm gì? Vạn Phong biết còn hỏi. Bưng nước rửa chân không trả tiền sao? Là khi nào nói đưa tiền? Không làm. Lần trước ta nhị ca cho ngươi ngươi làm gì đều cho mấy trăm. Làm sao đến con ta cũng chưa có. Ngươi thiên vị. Vạn Phong ha ha cười. Lại móc một bản cho Vạn Phương. Lại tới một bản. Đi đi. Hai tấm được rồi. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Toàn đồ cưới còn sớm một chút. Muội muội ngươi bây giờ cũng toàn hơn mấy ngàn. Cũng không biết nàng quăng toàn tiền không hoa giữ lại làm gì. Làm gì? Làm cát lãng đài thôi.